Nạp thiếp ký 3, chương 490, chương 492, thủ khẩu như bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia trở lại, Mạnh Thiên Sở Ly mở bất quá mới 3 ngày. Nhưng Mạnh phủ trên dưới cùng đụng chạm dường như, thậm chí còn muốn náo nhiệt một chút. Chứ còn ở trên giường ở cữ hạ Phượng Nghi ở ngoài những người khác đi ra. Mọi người cao hứng địa nảy lên đi trước. Hư Hàn vấn noãn. Để cho Mạnh Thiên Sở người nam nhân này đều có chút cảm động. Hiểu Nặc lôi kéo Phi Yến lại càng thân mật. Đem Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc nghênh đến tiền thính. Bọn nha hoàn bưng lên nước trà điểm tâm sau. Tả Giai Âm lúc này mới cười nói. Còn nghĩ đến đám các ngươi muốn ở đây vây thôn quá hoàn năm mới trở lại được đây. Mạnh Thiên Sở, như vậy biết, Hiểu Nặc ngày ngày la hét phải về nhà. Chính là đỉnh đầu chuyện tình không có xong xuôi. Lúc này mới đến trễ ngày về. Tả Giai Âm ngồi ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Mạnh Thiên Sở nói. Gần đây trong nhà chỉ có ngươi cùng Phi Yến. Lại muốn bận rộn lễ mừng năm mới chuyện tình. Thật là cực khổ các ngươi. Phi Yến. Không phải là còn có nếu phàm nha. Nàng nhưng là giúp đại mang. Từ trên xuống dưới hôm nay thiếu nàng còn không được rồi sao. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc có chút mất hứng. Vội vàng cho Phi Yến khiến một cái sắc. Sau đó rời đi đề tài. Nói. Chúng ta ở vây thôn thời điểm tập đại nhân cháu gái nhỏ mà cho Tiết Nhi cùng Cẩn mà một người tặng một trường mệnh khóa. Hiểu Nặc đưa cho tin lành xem một chút. Hiểu Nặc sau khi nghe xong. Vội vàng để cho nha hoàn đem giả bộ trường mệnh khóa hộp gấm lấy ra giao cho Tả Giai Âm. Tả Giai Âm mở ra vừa nhìn. Cẩn thận địa cầm lấy hai trường mệnh khóa quan sát một phen. Lúc này mới đặt ở trong hộp gấm. Cười nói. Mắc như vậy nặng đồ. Lấy đại nhân tính tình có nên không muốn mới là. Mạnh Thiên Sở vừa nghe Tả Giai Âm nói là quý trọng. Nói. Ta xem. Bất quá là hai bình thường vật. Người ta cho cũng là đòi may mắn thôi. Có cái gì quý trọng. Tả Giai Âm giao cho Hiểu Nặc. Nói. Người nhìn nhìn. Nhìn nói rất đúng không đúng. Hiểu Nặc lúc trước cũng không có xem. Thấy Tả Giai Âm vừa nói như thế. Lúc này mới nắm bắt tới tay Trung Hảo Hảo mà nhìn một chút. Sau đó nói. Ta lần này đi vây thôn đã cảm thấy tập nhà trên dưới người kỳ kỳ quái quái. Từ lão gia tử đến tháng kia mà. Cũng là người kỳ quái. Nói chuyện công phu. Thời gian. Ân Tố Tố đi đến. Mọi người vội vàng cười làm cho nàng ngồi xuống. Mạnh Thiên Sở cùng Ân Tố Tố liếc nhau một cái. Lẫn nhau hội ý cười một tiếng. Tả Giai Âm chờ Ân Tố Tố ngồi xong sau. Lúc này mới tiếp theo Hiểu Nặc lời của nói. Cái gì kỳ quái? Hiểu Nặc cầm lấy đây đối với trường mệnh khóa nói. Không nói đến toàn thân là vàng 10 chế tạo. Xiết liên vì ánh sáng màu mượt mà địa lam điền ngọc. Trung gian. Ở giữa vây quanh chữ cũng là giá trị không rẻ Tây Dương hột xoàn vô số viên mấy cái tới ít nhất mỗi cái phía trên không thể thiếu 30 viên. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi cũng là nói một chút này hai trường mệnh khóa cần bao nhiêu tiền? Hiểu Nặc cười, đem trường mệnh khóa thả lại đến hộp gấm. Nói, mỗi cái trường mệnh khóa không thể thiếu ngàn lượng bông tiết bạc. Mạnh Thiên Sở a một tiếng, miệng cũng nới rộng ra. Ân Tố Tố liền nói. Nếu người ta như vậy hào khí địa xuất thủ, Hiểu Nặc nên có không rẻ đáp lễ Mạnh đại nhân cũng không cần kinh ngạc như thế. Mạnh Thiên Sở gọi tới Lão Hà Đầu, nói, đem ta mang về tới kia cái dương lớn mở ra xem một chút. Đúng rồi, để đem ta mang về đến chỗ này thợ mộc an trí xong. Ngươi cũng làm sao, Lão Hà Đầu, Lão gia, ta đây phải đi mở ra quan tài nhìn một chút. Về phần thợ mộc ta để cho hắn nghỉ ngơi. Hắn lại nói vội vàng làm việc. Làm xong tốt chạy về nhà lễ mừng năm mới. Nhưng là lão gia ta cũng không biết ngài đem điều này thợ mộc tìm trở về rốt cuộc muốn làm gì việc. Lúc trước ở tập xa trước mặt cùng Hiểu Nặc nói cái kia chút ít tự nhiên là diễn trò. Nhưng vẫn khổ nổi cùng hắn không có cơ hội nói chuyện. Hiện tại người mang về. Hơn nữa Hiểu Nặc cũng cho người ta trong nhà bạc. Cũng là đàng hoàng địa nông dân. Không để cho hắn tìm chút ít việc sỉ nhục. Ngược lại không tốt. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút. Nói. để cho hắn cho chúng ta cần mà cùng Tiết Nhi một người làm một võng. Sau đó, ở các sân làm hơn mấy bền chắc mỹ quan bàn đu dây sao? Lão Hà đầu cười lên tiếng đi ra ngoài. Tả Giai Âm không giải thích được. Nói, những thứ này chúng ta nơi này công tượng tùy tiện theo đều có thể làm. Như vậy còn lớn hơn thật xa bỏ gần cầu xa đi mang một trở lại. Hiểu Nặc cười nói, vốn muốn hỏi hắn một ít chuyện, nhưng vẫn không có thời gian. Rồi hãy nói trước mặt người khác đã nói qua đưa mang về. Tự nhiên không thể để cho người khác cho là ta cùng Thiên Sở là ở làm cho người ta diễn trò. Tả Giai Âm, được rồi, nếu tới, tự an tâm địa để cho hắn làm những thứ gì sao? Đúng rồi, năm nay cần mà cùng Tiết Nhi cùng Mộc cũng xung đột. Không làm cho cái kia thợ mộc đến gần hai đứa bé. Phi Yến đứng lên nói. Ta đây được vội vàng phân phó cho phía dưới hầu hạ hai sân hạ nhân cùng nha hoàn đi. Nói xong cũng đi. Mạnh Thiên Sở theo nhớ tới trước khi đi tháng kia mà nói. Nàng chẳng lẽ cùng Tin Lành giống nhau cũng là sẽ chiếm bói sao? Mạnh Thiên Sở, Hiểu Nặc, ngươi cũng mệt nhọc. Đi trước để cho nha hoàn hầu hạ ngươi tắm rửa đổi lại thân sạch sẽ y phục đi. Hiểu Nặc nghe nói địa đi. Ân Tố Tố cũng đứng dậy nói. Ta cũng vậy cùng Hiểu Nặc đi. Các ngươi chuyện vãn đi. Tả Giai Âm gọi lại Ân Tố Tố. Nói. Đêm 30 đã cùng thành phu nhân nói xong. Ân cô nương cùng thành phu nhân tựu cũng đến chúng ta bên này lễ mừng năm mới tốt lắm. Ân Tố Tố dừng bước. Nói. Các ngươi cũng là người một nhà lễ mừng năm mới. Ta liền không thấu cái này náo nhiệt. Ta còn là trở về núi trại đi. Tả Giai Âm còn muốn lời khuyên. Mạnh Thiên Sở, cứ dựa theo ân cô nương ý tứ làm sao? Bất quá Tiết Nguyên Tiêu hay là đã trở lại sao? Ngươi cứ nói đi. Ân Tố Tố cười một tiếng. Nói, 15 đúng lúc là bà ngoại ngày sinh. Thật là ý không tốt. Mạnh Thiên Sở, như vậy à, vậy coi như xong sao? Ân Tố Tố, ta đi đây. Nói xong đi theo Hiểu Nặc đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở cũng đứng dậy. Đối với Tả Giai Âm nói. Đi, cùng ta đi thư phòng trò chuyện. Tả Giai Âm, trong nhà hôm nay rất nhiều chuyện muốn bận rộn. Hay là buổi tối rồi hãy nói. Mạnh Thiên Sở đi tới Tả Giai Âm bên cạnh nói. Không phải là còn có Phi Yến cùng Nếu Phàm Địa sao? Đúng rồi, khác hẳn Tiết còn có không tới một tháng nên kỳ đấy. Đêm 30 kêu nàng sao? Tả Giai Âm, kêu, dĩ nhiên kêu, Tam Nương cùng Hạ Tiên Sinh cũng đều cũng gọi lên. Năm nay lễ mừng năm mới trong nhà náo nhiệt rất, ngươi không có gì chuyện trọng yếu. Ta đi trước bận rộn đi. Mạnh Thiên Sở, ngay cả ân cô nương cũng nhìn ra ta tìm ngươi có việc. Vài ngày như vậy không thấy ngươi cứ như vậy ngu dốt. Tả Giai Âm thất thanh nở nụ cười. Nói, hảo hảo tốt, ta và ngươi đi cũng được. Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm cười nói đi ra tiền thính thấy lão Hà đầu đi tới. Lão gia, bất quá chính là một chút món ăn thôn quê. Thức ăn, không có gì khác. Mạnh Thiên Sở, muốn nhìn kỹ nhìn. Lão Hà đầu, nhìn, tổng cộng là 60 chỉ gà rừng. 20 chỉ thỏ hoang tử, thập chỉ con hoãng, 6 chỉ, Mạnh Thiên Sở cắt đứt lão Hà đầu. Nói, nhìn kỹ quá là tốt rồi. Cũng không cần nhất nhất địa cho ta nói là cái gì. Người đi mau lên, có cái gì cần xin chỉ thị. Tìm Phi Yến cùng Nếu Phàm cũng có thể. Ta và ngươi tam phu nhân đi nói chút ít chuyện. Lão Hà đầu, biết rồi, lão gia, tam phu nhân, Mạnh Thiên Sở. Đúng rồi, cho kia thợ mộc nói sao? Lão Hà đầu che miệng cười nói. Kia thợ mộc rất có ý tứ. Nói gì lão gia là để cho hắn trở lại nhìn giường. Không phải là làm cái gì bàn đu dây. Cho rằng là chúng ta những thứ này hạ nhân truyền lời cho truyền sai lầm rồi. Mạnh Thiên Sở cũng cười. Nói, nếu là hỏi nữa. Đã nói ở ta cùng Lục phu nhân đi vây thôn trong lúc các ngươi đã đem Lục phu nhân giường đã đổi mới. Về phần cái kia cũ, đã cho thân thích, lão Hà đầu cười lên tiếng đi. Chờ lão Hà đầu lui ra sau. Hai người bên hướng Mạnh Thiên Sở thư phòng đi vừa nói chuyện. Tả Giai Âm, Ta xem hiểu nặc thật ra thì rất thông tình đạt lý. Làm sao duy chỉ có đối với nếu phàm có một chút định ý, mạnh thiên sở. Thật ra thì rất bình thường. Đừng tưởng rằng nữ nhân cùng nữ nhân trong lúc tự nghĩ mấy người các ngươi giống nhau cũng là chung đụng hòa hợp. Có lúc sau đầu tiên nhìn không hòa hợp phía sau rất khó thuận mắt. Tả Giai Âm có chút lo lắng nói. Ngươi chuẩn bị như vậy an trí nếu phàm. Mạnh thiên sở suy nghĩ một chút. Nói thật. Còn thật không có nghĩ ra một sách lược vẹn toàn. Chỉ sợ hiểu nặc. Bạn đang đọc tại chấm cơm. Tả Giai Âm. Thật sự không được sẽ làm cho nếu phàm trước mang thai hài tử của ngươi. Như vậy hiểu nặc thì không thể nói gì. Mạnh thiên sở. Tạm thời trước không suy nghĩ chuyện này. Đi. Chúng ta đi thư phòng. Ta có chuyện hỏi ngươi. Hai người đến thư phòng. Mạnh thiên sở đóng cửa lại. Sau đó đem ở vây thôn gặp phải Nguyệt Nhi địa chuyện cho Tả Giai Âm nói. Tả Giai Âm sau khi nghe xong. Một hồi lâu không nói gì. Mạnh thiên sở thấy Tả Giai Âm trên mặt vẻ mặt âm tình bất định. Không biết nàng ở suy nghĩ cái gì. Cũng không đi quấy rầy nàng. Mình một mình ở giá sách trước đứng vững xem sách trên kệ bộ sách. Tả Giai Âm, ta không phải là quá tin tưởng Tập Duệ nói cái gọi là học tâm thuật. Từ trước ta cũng vậy nghe sư phụ cho ta nói rồi cái này học tâm thuật. Bất quá cũng là một chút giả dối hư ảo mánh khóe bịp người. Nàng biết đến những thứ này hẳn là có thể thông qua khác con đường dò thăm đi ra ngoài. Không có gì kỳ quái. Mạnh thiên sở. Ta cũng vậy nghĩ như vậy, nhưng không biết tại sao cảm thấy có chút mơ hồ là không yên tĩnh. Tả Giai Âm đang muốn nói chuyện, ngoài cửa có hạ nhân nhẹ nói. Lão gia, có người cho lão gia tặng một phong thơ. Tả Giai Âm mở cửa ra, hạ nhân đem một phong thư giao cho Tả Giai Âm. Tả Giai Âm nói, đưa tin hơn là kia một nhà. Hiện tại người đâu? Hạ nhân, đi, cưỡi ngựa tới. Thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, ném tin đã đi, ngay cả mã cũng không có xuống. Tả Giai Âm, điều này cũng kỳ quái. Nữa cấp cũng có thể chờ các ngươi lão gia cho đáp lời nữa đi cũng không muộn sao. Hạ nhân, chúng ta cũng nói như vậy đây. Tả Giai Âm, tốt lắm, ngươi đi xuống đi, để cho người lui ra. Tả Giai Âm đóng cửa lại. Mạnh thiên sở nhận lấy tin mở ra vừa nhìn. Bất quá tự mấy chữ. Thợ mộc biết tập nhặt thân thế. Mạnh thiên sở nhìn một chút Tả Giai Âm. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra một tờ giấy. Đem hai chữ dấu vết một đôi so sánh với. Dĩ nhiên là xuất từ một nhân thủ. Tả Giai Âm cũng sáp đến nhìn một chút. Biết mạnh thiên sở đang suy nghĩ gì. Liền nói. Nếu nghi ngờ. Không bằng đem cái kia thợ mộc gọi tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Mạnh thiên sở tự định giá, trong phòng đi mấy qua lại, nói, ta lúc trước cũng đã nghĩ tới cái kia thích khách bất quá là người chịu tội thay. Hoặc là nói chính là một người mang tin tức, chân chính phía sau màn chủ sử còn ở trong bóng tối xem chúng ta. Ngô Mẫn, hắn này làm sao có thể biết tập nhặt thân thế? Tả Giai Âm, người này thật giống như ở từng bước mà dẫn dắt đại nhân ngươi hướng hắn đặt ra tốt lộ số thượng đi. Mạnh thiên sở gật đầu. Nói, ta cũng vậy rõ ràng. Được rồi, vậy chúng ta tự tương kế tự kế. Như là đã đem Ngô Mẫn mang về. Vậy chúng ta tự mang Ngô Mẫn đi gặp một lần tập nhạt. Tả Giai Âm, thiên sở, ngươi nếu không hỏi trước hỏi cái kia thợ mộc. Hoặc là đi trước hỏi một chút tập nhặt biết không nhận ra cái này gọi Ngô Mẫn người. Mạnh thiên sở, tập nhặt tự nhiên là biết Ngô Mẫn. Như vậy đi, ta đi trước phòng giam có tập nhặt rồi hãy nói. Nói xong đứng dậy ra cửa. Tả Giai Âm đuổi theo tiến lên đây. Đem giả áo thượng áo choàng cho mạnh thiên sở phủ thêm. Sau đó dặn dò, hay là sớm đi trở lại. Ngươi lần này tới tự ra đi. Liên Phượng dụng cụ nơi nào đây cũng không có đi. Như vậy không tốt. Ta lo lắng Phượng dụng cụ suy nghĩ nhiều. Mạnh thiên sở xem thường. Nói. Có cái gì nhớ quá. Tả Giai Âm nói đến khóe miệng đúng là vẫn còn nuốt xuống. Nói. Vậy ngươi đi đi. Chẳng qua là nhớ được đi xem một chút Phượng Nghi Hoa Tuyết Nhi cái nha đầu này. Tả Giai Âm cố ý đem nhà đầu hai chữ nói nặng chút ít. Mạnh Thiên Sở đột nhiên hiểu rõ ra, vỗ vỗ của mình ót mà nói, nhìn ta, thật ra thì chính mình thật không có nghĩ như vậy. Được rồi, ta trước đi xem một chút Phượng Nghi Hoa Tiết Nhi. Ngươi để cho Sài Mãnh cùng Đồ Long chờ ở cửa ta. Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở hiểu rõ ra, lúc này mới cười nói, Sài Mãnh hay là không nên đi. Trong nhà còn có chuyện để cho hắn đi bận rộn. Hắn mắt nhìn thấy sẽ phải thành thân. Hãy để cho Đồ Long cùng Hiểu Nặc đi theo ngươi sao? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, tự Đồ Long tốt lắm. Hiểu Nặc mấy ngày qua cũng không có hảo hảo ngủ lấy một kiên định cảm giác, làm cho nàng ở nhà tính. Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở muốn đi, lôi kéo Mạnh Thiên Sở tiến tới Mạnh Thiên Sở bên tai nhỏ giọng nói, có một việc vẫn muốn cùng ngươi thương lượng. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm như vậy trịnh trọng chuyện lạ, liền nói, nói đi, chuyện gì? Tả Giai Âm, ta có chút bận tâm Phi Yến. Ngài nhìn hôm nay cũng chỉ có bụng của nàng không có động tĩnh. Tuy nói nàng tuổi còn nhỏ quá, mình còn không có cảnh giác ra cái gì, nhưng ta vẫn là không yên lòng. Cho nên, Mạnh Thiên Sở, ta ngày mai ngươi nói ý tứ, ngươi là lo lắng trực tiếp cho nàng xem bệnh, tự ái của nàng tâm chịu không được. Nếu là không nhìn, ngươi luôn là lo lắng là vấn đề của nàng, đúng không? Tả Giai Âm gật đầu. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, như vậy, ngươi cùng Nhi cô nương thương lượng một chút, tìm cái gì lấy cớ, không làm cho Phi Yến phát giác tới chính là, dù sao nàng trong ngày thường cũng là đại đại liệt liệt thói quen. Chỉ cần ngươi không tự mình ra mặt, có nên không phát hiện cái gì, hơn nữa tốt nhất không làm cho một chút thông minh tâm tư không tha hạ tránh đạo mà thượng dưới đất nhân hòa nha hoàn tại chỗ. Người càng ít càng tốt. Tả Giai Âm thoải mái cười một tiếng, nói, hiểu, ngươi đi Phượng dụng cụ nơi đó sao? Ta đi cấp Đồ Long nói một tiếng, đem xe chuẩn bị xong. Mạnh Thiên Sở, đúng rồi, ngươi để cho người của Cẩm Y vệ cho ta điều tra thêm nhìn. Ngày đó ở thị trấn thượng đánh lén chúng ta địa bốn người kia rốt cuộc là người nào người? Tả Giai Âm, tốt. Tập nhặt đổi một sạch sẽ tránh gió chiêu dương phòng giam sau ăn mấy ngày lang chung cho mở chén thuốc. Đã ho khan không có lợi hại như vậy. Mặc ấm áp áo bông. Trong phòng giam thậm chí còn có những phạm nhân khác không có chậu than. Tập nhặt hôm nay là cật hạ ngủ được. Cả ngày ở trong phòng ăn no liền ngủ. Tỉnh vừa ăn, nhàn hạ lúc sau cầm lấy trong chậu than địa hắc thán ở trên tường viết chữ vẽ tranh. Phảng phất đã quên mất mình là một tử tù. Tiểu Tam Tử dẫn Mạnh Thiên Sở cùng Đồ Long đi tới trước cửa phòng giam. Tập Nhạt nghe thấy tiếng bước chân đã buông xuống trong tay hắc thán xoay người nhìn một chút. Thấy là Mạnh Thiên Sở, liền vội vàng tiến ra đón. Quỳ xuống đất dập đầu. Mạnh Thiên Sở vào phòng giam. Tiểu Tam Tử sai người đi đem cái ghế đi. Mạnh Thiên Sở để cho Tập Nhạt đứng lên mà nói. Trong phòng ấm áp nhiều. Phía ngoài chưa có tuyết rơi. Phòng thêm chi còn có một chén nhỏ đèn bão treo trên tường. Ánh sáng cũng hay là không tệ. Mạnh Thiên Sở, gặp khí sắc không tệ. Thân thể khá hơn chút rồi. Tập Nhạt vội vàng đáp. Hồi đại nhân lời của. Khá, Mạnh Thiên Sở gật đầu. Để cho ngục tốt đem đưa đến cái ghế đặt ở chậu than trước. Sau khi ngồi xuống, Tiểu Tam Tử lui xuống. Mạnh Thiên Sở kiến Tập Nhặt đứng ở góc tường, liền nói, tới đây đứng ở chậu than bên cạnh, góc tường nhiều lãnh a, Tập Nhặt, ta vội vàng của ta gió rét nhuộm cho đại nhân sẽ không tốt. Đứng ở chỗ này là tốt rồi. Đồ Long đi tới bên tường nhìn Tập Nhặt ở trên tường lung tung vẽ xấu kiệt tác. Mạnh Thiên Sở nói, Tập Nhặt, nghe nói ngươi từng còn đi qua cho ngươi đính hôn cái kia một nhà. Tập Nhặt gật đầu. Nói, đi qua, Mạnh Thiên Sở, cùng bọn họ nhà địa lão đại Ngô Mẫn quan hệ như thế nào? Tập Nhặt đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nói, đại nhân biết Ngô đại ca. Mạnh Thiên Sở nói, đúng lúc để cho hắn cho chúng ta nhà sỉ nhục chút ít thợ mộc việc. Cho nên sẽ biết, Tập Nhặt phảng phất có chút khẩn trương, không nói gì, Mạnh Thiên Sở, bất quá ta nghe Ngô Mẫn đối với ngươi địa đánh giá vẫn còn rất cao. Nghe nói còn biết chữ hơn nữa, đọc qua một chút sách. Tập Nhật cười khổ nói. Những thứ kia cũng là ở vào vây thôn lúc trước địa truyện. Mạnh Thiên Sở, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Vậy ngươi ở đi vây thôn lúc trước gia cảnh hẳn là không tệ. Tập Nhật cúi đầu, nói, khi đó còn trẻ, trừ một chút đọc qua địa sách biết trôi qua chữ không có quên ở ngoài khác cũng đã không nhớ rõ. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi vốn nên nhớ được ngươi từ trước là nơi nào người sao? Tập Nhật lắc đầu, nói, thật không quên mất, ta bệnh nặng một cuộc. Khi tỉnh lại đã tại vây thôn cha mẹ trong nhà. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, nhà ngươi đại muội muội một mực vây thôn tập phủ cho bọn hắn nhà một tiểu thư làm thiếp thân nha hoàn phải không? Tập Nhạt, đúng vậy, lần trước Thảo Dân đã cho đại nhân nói qua chuyện này. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi ra mắt ngươi đại muội muội hầu hạ vị tiểu thư kia sao? Tập Nhạt, tự nhiên ra mắt, vẫn cùng Liên Hoa, Hoa Sen cùng nhau về đến trong nhà đã tới vài lần. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi cùng nàng địa quan hệ như thế nào? Tập Nhạt cười nhạt một tiếng, nói, người ta là chủ tử chúng ta là nô tài, nơi nào trèo được với cái gì quan hệ? Hơn nữa, nam nhân thụ thụ bất thân, chúng ta ngay cả nói chuyện cũng chưa từng có. Mạnh Thiên Sở, nghe nói sau lại nàng cũng bệnh nặng một cuộc, khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ. Tập Nhạt mặt không chút thay đổi nói, nga, kia Thảo Dân sẽ không biết hiểu. Mạnh Thiên Sở, ngươi đã biết Ngô Mẫn, có muốn hay không lúc nào để cho Ngô Mẫn qua tới thăm ngươi một chút? Tập Nhạt, đại nhân, ta xem hay là không cần. Hôm nay Thảo Dân là giam hạ tù, hay là không nên thấy bất luận kẻ nào đi. Mạnh Thiên Sở, cũng tốt, đúng rồi, ngươi biết một người tên là Tuệ Nhi địa nha hoàn sao? Tập Nhật vừa nghe trong đôi mắt nhưng hiện lên một tia khủng hoảng. Nhưng rất nhanh chấn định xuống. Nói, không nhớ rõ. Đại nhân, Mạnh Thiên Sở đứng dậy. Đi tới bên tường, thấy Đồ Long thật có chút hăng hái địa nhìn trên tường tranh chữ. Mình liền cũng đụng lên đi trước. Thấy trên tường viết một thủ tư. Lâu Giác Sơ Tiêu một luồng hà. Vàng nhạt dương tê nha. Mỹ nhân cùng tháng hái hoa mai. Cười vê phấn hương thuộc về động hộ, hơn giật dây màn che song xa. Đông phong hàn tựa như hôm qua chút ít, ở từ bên cạnh vẽ lấy một vòng minh nguyệt. Một chỗ cao dưới tường một uyển ước tay nữ nhân cầm một chi giận để hàn mai. Mỏng cười khanh khách, Mạnh Thiên Sở nói, này dựa theo từ ý tứ Lâu Giác mới vừa vặn tản đi cuối cùng một tia ánh nắng chiều. Như vậy Tập Nhạt ngươi họa lên trăng sáng cũng đã đi ra. Tập Nhạt lúng túng cười một tiếng, nói, bất quá là lung tung viết lung tung thôi, để cho đại nhân chê cười. Mạnh Thiên Sở, rất tốt, chữ cũng viết được không tệ, bức tranh cũng bức tranh được có thể. Tốt lắm, bổn quan đi, ngươi tiếp tục bức tranh sao? Tập Nhạt, cung tiễn đại nhân, không biết Tập Nhạt án tử. Mạnh Thiên Sở quay đầu lại nhìn một chút Tập Nhạt khẽ mỉm cười. Đồ Long. Đại nhân vì ngươi án tử thiếu chút nữa bị người ám toán. Ngươi tự ít đi nói chút ít nói. Chúng ta đại nhân không phải là tự cấp ngươi cha sao? Tập Nhạt vội vàng khom người cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Chờ Mạnh Thiên Sở cước bộ của bọn hắn thanh từ từ đã đi xa. Tập Nhạt lúc này mới ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Hắn xoay người sang chỗ khác. Đi tới bên tường nhìn hồi lâu. Sau đó khom lưng nhặt lên lúc trước mình ném địa kia đồng hắc thán đem từ bức tranh loạn bôi một phen. Cả tường chỉ chốc lát sau tự nghiễm nhiên giống như hắc động một phen. Thật xa nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Đi ra phòng giam, Mạnh Thiên Sở đối với vẫn đi theo Tiểu Tam Nhi thấp giọng nói. Cái này Tập Nhạt ở các ngươi nơi này ngây người 3 năm. Ngươi cảm thấy hắn làm như thế nào? Tiểu Tam Nhi, nhỏ, tiểu nhân. Cũng không dám nói gì bất quá chính là cảm giác cái này Tập Nhạt có chút đáng thương. Ngày ngày ồn ào cái gì lão thiên không công bình. Nói mà, đối đãi người coi như hiền hòa. Bất quá nhỏ đến cũng là phát hiện cái này tập nhặt không giống nông thôn lớn lên hài tử. Nói chuyện làm việc rất có chừng mực, có lúc còn vẻ nho nhã. Mạnh Thiên Sở, được rồi. Nhớ kỹ không làm cho bất luận kẻ nào cùng hắn gặp mặt. Bao gồm so với ta quan lớn người biết không? Tiểu Tam Nhi có chút làm khó. Mạnh Thiên Sở, nếu quả thật có, ngươi nhưng trước đem hắn trì hoãn. Sau đó vội vàng gọi tới La ta. Biết không? Tiểu Tam Nhi lúc này mới vội vàng gật đầu nói phải Mạnh Thiên Sở. Khác bất luận kẻ nào cho tập nhặt đưa thức ăn không nên cho tập nhặt ăn. Trước tìm đến một con chó ăn xong rồi hãy nói. Không phải là một chút cũng không nên cho hắn ăn. Biết không? Tiểu Tam Nhi. Hiểu. Mạnh Thiên Sở đem Ngô Mẫn gọi vào thư phòng mình. Nói. Mấy ngày qua để cực khổ. Ngô Mẫn ở ngoài cửa vỗ thời gian thật dài trên người mình địa vụn gỗ. Lúc này mới đi vào trong phòng. Câu nệ địa cười nói. Không khổ cực, không khổ cực, ở đại nhân nơi này ăn mới tốt, ngủ ngon, so sánh với ở nhà cũng muốn thoải mái. Còn cực khổ cái gì đây? Mạnh Thiên Sở cười, để cho Ngô Mẫn đóng cửa lại. Mình đi tới chậu than bên cạnh dùng cặp gắp than tăng thêm mấy khối than củi đến trong chậu than. Sau đó nói, nghe quản gia nói ngươi địa việc làm rất mạnh, thủ nghệ không tệ. Ngô Mẫn cười, nói. Đại nhân cho nhà ta nhiều như vậy tiền. Ngô Mẫn không thể không hào hào cho đại nhân làm việc. Mạnh Thiên Sở ngồi ở trên ghế. Ý bảo Ngô Mẫn cũng ngồi. Ngô Mẫn nở nụ cười hàm hậu cười. Nói, đờ dây ti mẹ dân hay là đứng tốt lắm. Mạnh Thiên Sở cũng không miễn cưỡng. Nói, lần trước ở đâu đang trong nhà lúc sau ngươi phảng phất còn có nói cấp cho ta nói. Ngô Mẫn vội vàng gật đầu. Mạnh Thiên Sở, nghĩ cho ta nói gì? Ngô Mẫn nuốt một ngụm nước bọt. Nói, nghe nói tập nhặt trong nhà từ trước còn là một giàu có nhà. Cha mẹ cũng có tiền người. Mạnh Thiên Sở nhìn Ngô Mẫn. Nói, ngươi như vậy biết đến. Ngô Mẫn hướng phía cửa nhìn một chút. Tự hồ lo lắng có người nghe thấy giống nhau. Nhỏ giọng nói, hay là tại tập nhặt gặp chuyện không may không lâu sau. Vây thôn dặm đang trong nhà có việc tang lễ. Chính là đang mẹ đã chết. Bảo là muốn đánh một quan tài. Sẽ làm cho ta đi. Ta là ở cùng bọn họ nhà hạ nhân nói chuyện phiếm thời điểm biết. Mạnh Thiên Sở. Ngươi còn biết cái gì? Ngô Mẫn. Tất cả mọi người là ở truyền. Ta lúc trước cũng không phải là rất tin tưởng. Sau lại có một lần. Tập lão thái ra bên cạnh một thiếp thân nha hoàn cho dặm đang trong nhà tặng đồ. Ta tại hậu viện cho bọn hắn làm việc mà. Nàng cùng dặm đang phu nhân địa nha hoàn nói chuyện để cho ta cho nghe thấy được. Nói là tập nhặt trong nhà vốn là họ Phan. Tập nhặt phụ thân của từng tại phủ Hàng Châu hay là không lớn không nhỏ quan viên đây. Mạnh Thiên Sở nghe Ngô Mẫn vừa nói như thế. Trong đầu sẽ cực kỳ nhanh qua một lần phủ Hàng Châu quan viên. Cánh không nghĩ tới một họ Phan quan viên. Quyết định gọi tới giản định cái này đã gặp qua là không quên được cao thủ tới hỏi hỏi. Mạnh Thiên Sở, Ngô Mẫn, nếu không lúc nào cho ngươi đi xem một chút tập nhặt. Ngô Mẫn vội vàng lắc đầu. Nói, tính, thấy không khỏi thương tâm. Hay là không thấy thật là tốt. Mạnh Thiên Sở thấy hai người kia vừa nhắc tới gặp nhau cũng tránh không kịp. Phảng phất đối phương cũng là ma quỷ một loại. Không biết hai người rốt cuộc còn ẩn tàng cái dạng gì bí mật. Đồ Long rất nhanh đem giản định gọi vào Mạnh phủ. Ngô Mẫn hạ đi làm việc đi. Mạnh Thiên Sở đang cầm lấy kia hai tờ giấy trong thư phòng qua lại địa đi tới. Giản định vào thư phòng. Mạnh Thiên Sở nói. Giản cô nương tới. Giản định đóng cửa lại. Đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh đụng lên trước vừa nhìn. Nói. Như vậy. Lại có người cho đại nhân chỉ đường rồi. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Giản Nịnh, kia hỏi cái kia gọi Ngô Mẫn thợ mộc sao? Mạnh Thiên Sở, hỏi, còn hỏi ra một ít đồ vật. Tìm ngươi tới tựu là muốn cho ngươi giúp ta suy nghĩ một chút ở phủ Hàng Châu có không có một người nào? Không có một cái nào họ Phan quan viên. Giản Nịnh suy nghĩ một chút. Nói. Mấy ngày trước đây còn đúng lúc nhìn chúng ta phủ Hàng Châu thất phẩm trở lên quan viên địa danh sách. cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Giản Nịnh ngồi ở một bên nghĩ một lát mà nói, không có, hẳn là không có. Mạnh Thiên Sở, ngươi xác định sao? Giản Nịnh, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ta còn là đi kiểm tra đối chiếu sự thật một chút tương đối khá. Chẳng qua là đại nhân ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mạnh Thiên Sở, ngươi trước đi thăm dò, tra được sau này hãy nói. Giản Nịnh đang muốn đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, đúng rồi, ta ngày hôm qua nghe cha nói Tập Duệ cái lão nhân này có một cháu gái gả cho Tống Viễn Kiều làm hợp lại phòng. Mấy ngày hôm trước nữ nhân này cùng Tống Viễn Kiều cái kia lợi hại lão bà tranh giành tình nhân song phương vung tay. Người đàn bà kia còn bị Tống Viễn Kiều hung hãn lão bà đánh cho không tạo nên giường. Thật là có ý tứ. Mạnh Thiên Sở trong đầu cũng là linh quang chợt lóe. Nói, tốt, ngươi đi đi, ta chờ ngươi tin tức. Chờ Giản Nịnh đi sau. Mạnh Thiên Sở đi tới Hạ Phượng Nghi sân. Đúng lúc Hạ Phượng Nghi mang theo hài tử mới ngủ xuống. Hôm nay ở trong tháng rạm, cũng không có thể thấy gió, cũng không có thể xuống giường. Mạnh Thiên Sở bổn, vốn muốn đi xem Tuyết Nhi. Nhưng thấy bọn nha hoàn cũng tiểu tâm rực rực địa, không thể làm gì khác hơn là đi ra. Đúng lúc gặp phải Hiểu Nặc. Hiểu Nặc, ta đang muốn đi nhìn mập nha đầu. Ngươi như vậy đi ra. Mạnh Thiên Sở, mới ngủ, cho nên ta liền đi ra. Ta xem ngươi khí sắc khá. Xem ra hay là đang trong nhà khá hơn chút. Hiểu Nặc, ừ, ta cũng vậy như vậy cảm thấy. Đúng rồi, nghe nói ngươi mang theo đồ long đi phòng giam tìm tập nhặt được. Hỏi ra cái gì sao? Mạnh Thiên Sở, ta phát hiện tập nhặt hẳn là biết Nguyệt Nhi. Hơn nữa còn không chỉ là biết đơn giản như vậy. Sau đó Mạnh Thiên Sở đem trên tường địa kia thủ từ nói cho Hiểu Nặc nghe. Hiểu Nặc, cái này tập nhặt còn thật là nhìn không ra tới a, rất để ý. Mạnh Thiên Sở, nhưng tập nhặt nói hắn không nhận ra Nguyệt Nhi. Liên Nguyệt mà bên cạnh địa kia nha hoàn Tuệ Nhi cũng không nhận ra. Hiểu Nặc, Thiên Sở, ngươi cũng chớ nhụt chí. Vốn so sánh với lúc ban đầu chúng ta cái gì cũng không rõ ràng lắm thật là tốt. Án tử là cần từ từ làm, không nên nóng lòng. Đúng rồi, tỷ tỷ gửi thư. Mạnh Thiên Sở, nói gì? Hiểu Nặc, đến phòng ta đi xem sao? Phía ngoài lạnh như thế, ta cũng muốn run. Mạnh Thiên Sở, vậy cũng tốt. Hai người hướng Hiểu Nặc địa sân đi ra. Thật xa thấy Lâm Nếu Phàm mang theo mấy cái hạ nhân vội và địa đi tới. Hiểu Nặc nhỏ giọng địa lầm bầm nói. Thật cho là mình là Mạnh gia một phần tử. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Hiểu Nặc, còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy Lâm Nếu Phàm đã đi tiến lên đây, mỉm cười cho Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc khom người thi lễ. Khiêm cung địa la một tiếng. Lão gia, Lục phu nhân. Mạnh Thiên Sở đang muốn nói chuyện, Hiểu Nặc lại nói, Lâm tỷ tỷ, ngươi gần đây thật giống như rất bận rộn bộ dáng, cảm giác ngươi cũng gầy không ít. Lâm Nếu Phàm cười một tiếng, nói, không phải là muốn lễ mừng năm mới nha, châu huyện quan viên tặng lễ người rất nhiều. Đại phu nhân, còn không có đợi Lâm Nếu Phàm nói xong, Hiểu Nặc, tốt lắm, không cần phải nói, biết ngươi cực khổ có khả năng, chúng ta cũng không làm trễ nãi ngươi. Ngươi đi mau lên. Nếu Phàm cũng không dám con mắt nhìn Mạnh Thiên Sở một cái. Đối với Hiểu Nặc cười một tiếng. Sau đó mang theo hạ nhân đi. Hiểu Nặc miệng liệt liệt, rất là khinh thường bộ dáng. Mạnh Thiên Sở ho khan hai tiếng. Hiểu Nặc nhìn ra Mạnh Thiên Sở vẻ mặt có chút bất mãn, nói, như vậy, ngươi mất hứng ta nói của ngươi Nếu Phàm rồi. Mạnh Thiên Sở nghiêm túc địa nhìn Hiểu Nặc, nói, về Nếu Phàm chuyện tình ta phải muốn rất trịnh trọng cùng ngươi nói chuyện. Hiểu Nặc, tốt, ta cũng vậy muốn cùng ngươi mạnh khỏe tốt nói chuyện. Hai người đi tới Hiểu Nặc gian phòng. Hiểu Nặc phân phó nha hoàn bưng nước trà cùng điểm tâm sau, để cho nha hoàn lui ra, đóng cửa phòng, ngồi ở Mạnh Thiên Sở đối diện. Nói, tốt lắm, nói đi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Mạnh Thiên Sở, ta không biết ngươi như vậy tự đối với Nếu Phàm như vậy bất mãn. Nàng như vậy chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi. hiểu nặc, ta lần đầu tiên ở nhà nhìn thấy nàng ta liền không thích nàng. Cảm thấy ánh mắt của nàng rất dụ dỗ. Luôn là nhìn ngươi giống như là muốn câu dẫn ngươi giống nhau. Ta liền không thích, Mạnh Thiên Sở kiên nhẫn nói. Chuyện này Tin Lành cũng cho ta nói qua. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi có thể cùng Phượng Dụng Cụ các nàng năm ở chung hòa thuận. Tại sao cô đơn đối với nếu phàm không thể đây? Hiểu nặc mắt lạnh địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Nói, Thiên Sở, ngươi có ý gì? Ngươi có phải hay không động muốn thu lâm nếu phàm ý niệm trong đầu? Xếp hạng ta Lục phu nhân sao? Mạnh Thiên Sở, hảo hảo cùng nói chuyện với ngươi. Không nên dùng như vậy khẩu khí có được hay không? Hiểu nặc nhịn xuống hỏa khí. Nói, ta hiểu nặc không là một bất cận nhân tình địa nữ nhân. Ngươi cưới bao nhiêu? Na đô ít ta cũng sẽ không nói gì. Nhưng lâm nếu phàm là gả hơn người. Ngươi cho dù bất kể ngươi cảm thụ của mình. Có phải hay không cũng có thể bận tâm một chút chúng ta sáu cảm thụ. Người khác nghĩ như vậy. Mạnh Thiên Sở. Hiểu nặc. Nếu phàm là số khổ nữ nhân. Gả cho từ trước trượng phu là có chút bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng nàng nghĩ sao? Trượng phu đã chết. Hài tử cũng đã chết. Một người kiếm tiền nuôi sống công công. Nàng hẳn là để cho đồng tình. Mà không phải để quảng đi. Hiểu nặc đứng dậy. Nói. Thiên Sở. Không phải là ta hiểu nặc không hiểu chuyện. Hôm nay ta đem từ tục tiễu nói ở phía trước. Nếu như ngươi muốn lâm nếu phàm. Ta hiểu nặc đã. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới hiểu nặc địa phản ứng lớn như vậy. Đuổi theo sát đứng dậy. Đi tới hiểu nặc bên cạnh. Nói. Ta không có ý tứ này. Bất quá chính là thấy nếu phàm đáng thương. Cho nên mới đối với nàng khá hơn một chút. Như ngươi vậy ta liền mất hứng. Hiểu nặc ủy khuất nói. Dù sao ta nói hơn là lời nói thật. Một mình ngươi cũng suy nghĩ một chút. Nếu nàng chỉ là của ta Mạnh phủ một cái hạ nhân. Thế thì cũng được. Hôm nay ngươi không cảm thấy nàng địa thân phận rất lúng túng sao? Mạnh Thiên Sở. Vậy ngươi nói đi. Muốn ta như thế nào? Hiểu nặc. Cho nàng tìm người nhà gả cho tính. Mạnh Thiên Sở. Ngươi đây là bức bách nàng lần nữa rời đi. Hiểu nặc. Tùy ngươi cho là như vậy tốt lắm. Dù sao trong vòng 3 tháng nàng nếu là không đi cũng không gả. Vậy ngươi tự bỏ ta tốt lắm. Mạnh Thiên Sở không khỏi thở dài một ngụm. Nói cái gì cũng không có nói. Mạnh Thiên Sở từ hiểu nặc gian phòng đi ra ngoài. Lộ ra vẻ có chút tâm sự nặng nề. Ngay cả Giản Nịnh ở phía trước gọi hắn. Hắn thật giống như cũng không có nghe thấy dường như. Đi tới trước gót chân mới nhìn rõ Giản Nịnh còn sợ hết hồn. Giản Nịnh nhìn Mạnh Thiên Sở đầy bụng tâm sự bộ dạng. Nói, đại nhân, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Mạnh Thiên Sở miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, không có gì, đúng rồi, để tra chuyện tình ngươi cha đã tới chưa? Giản Nịnh lấy ra một sách. Nói, cho ngài đã lấy tới. Thật đúng là không có một người nào. Không có một cái nào họ Phan quan viên. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút. Nói, hẳn là cha một chút Tập Duệ tại nhiệm thời điểm quan viên sách. Giản Nịnh chỉ lấy thủ hạ sách. Nói, ta tự nhiên cũng tra xét. Vì để cho ngươi yên tâm. Cho nên đem ngay lúc đó sách cũng đều mang đến. Để cho người xem nhìn. Mạnh Thiên Sở trầm ngâm hồi lâu. Nói, chẳng lẽ Ngô Mẫn đang nói láo. Giản Nịnh, Ngô Mẫn nói gì? Mạnh Thiên Sở, thôi, tạm thời trước tính. Ngươi đi về trước đi. Giản Nịnh cũng không có hỏi nhiều. Đem sách giao cho Mạnh Thiên Sở xoay người rời đi. Mạnh Thiên Sở thì trở lại thư phòng của mình. Sau khi trời tối, Mạnh Thiên Sở đem Sài Mãnh cùng Đồ Long gọi vào thư phòng khai báo một phen. Chờ hai người bọn họ đi lúc này mới ra khỏi thư phòng đi Hạ Phượng Nghi sân đi. Cách chương.